tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Chương 22, cái bẫy sắc đẹp. Góc truyện audio.com. Trịnh Mẫn Nghi thừa nhận mình là hung thủ, nhưng không biết cô ta đã chạy trốn đi đâu. Nếu trong ngày hôm nay không bắt được cô ta, hai chị em nhà họ Tô sẽ trở thành những con cừu thế mạng. Vì vậy, tôi và Chăn Chăn đành phải tìm cách đột nhập vào trong nhà, hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ là một chút manh mối. Tuy nhiên, kiểm tra phòng khách một lượt không phát hiện thấy bất cứ điều gì, tôi đành vào phòng ngủ tiếp tục kiểm tra. Nhưng, vừa bước chân vào phòng ngủ thì cánh cửa lập tức đóng lại, một cánh tay rất khỏe khóa chặt lấy cổ tôi từ phía sau. Để tự cứu mình, tôi ra sức dùng khuỷu tay thúc vào bụng của đối phương theo bản năng, nhưng thúc mãi mà đối phương vẫn không chịu buông tôi ra, ngược lại còn siết chặt hơn. Đúng lúc tôi sắp không thể tiếp tục chống cự được nữa thì từ phía sau vang lên một tiếng sầm, rất to, cánh cửa phòng hình như đã bị đạp ra và va vào lưng của kẻ tấn công tôi, khiến tôi và hắn cùng ngã xuống giường. May mà ngã trên giường chứ nếu là trên đường thì đúng là đo đường, rồi, có ai đó xông vào phòng ngủ, đối phương bèn thôi tấn công tôi mà quay sang đánh nhau với người ấy. Khi tôi lấy lại được hơi thở bình thường thì hai người kia vẫn đang vật lộn với nhau. Một người trong đó chính là Chăn Chăn, người kia thì ra là Trương Tự Lương, chồng của Trịnh Mẫn Nghi. Anh ta cao gầy, nên khi đánh nhau với Chăn Chăn, quán quân của giải võ cá nhân cũng không đến mức không chịu được một cú đòn, còn Chăn Chăn thì cũng không phải là người dễ chơi, nên cuối cùng bằng một cú đá vào đầu cô đã khiến cho anh ta lăn ra ngất. Sau khi dùng còng còng anh ta lại, Chăn Chăn tát vào mặt anh ta mấy cái để anh ta tỉnh lại, anh ta nhìn chúng tôi với ánh mắt rất ngơ ngác hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nói thật lòng, tôi cũng không biết nữa, Mẫn Nghi đừa nhận đã giết người và chạy trốn, nhưng lại để chồng ở lại, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không lẽ Trương Tự Lương hoàn toàn không biết gì về những chuyện này? Mặc cho anh ta biết hay không biết, phải thẩm vấn một lần rồi sẽ tính. Tôi không nói gì về tình hình của Mẫn Nghi mà yêu cầu Trương Tự Lương thành khẩn nói tất cả những gì anh ta biết. Anh ta tỏ ra rất hoang mang, khác hẳn với vẻ hung hãn lúc trước. Tối hôm qua, khi các anh đưa Mẫn Nghi đi chưa được bao lâu thì có người đến bấm chuông cửa, tôi mở cửa nhìn ra thì không thấy ai. Đang định đóng cửa, lại nghe thấy tiếng Mẫn Nghi đang nói chuyện với một phụ nữ khác, chuyện sau đó thì tôi không nhớ rõ nữa. Hình như Mẫn Nghi đã đưa một người bạn về nhà, cô ấy còn bảo tôi làm giúp bạn cô ấy một vài việc. Tôi nhớ tên bạn của cô ấy hình như là Tiêm Lăng thì phải. Tối hôm qua chúng tôi đưa Mẫn Nghi về phòng làm việc của tổ chuyên án, cho đến trước khi trời sáng, cô ấy chưa hề rời khỏi đó, sao lại có thể về nhà được? Tôi hỏi đi hỏi lại Trương Tự Lương về thời gian vợ anh ta về nhà, đầu tiên thì anh ta nói là sau khi chúng tôi rời đi không lâu, sau đó lại nói có lẽ là sáng sớm hôm nay, cuối cùng thì lại nói là không nhớ rõ. Về chuyện tấn công tôi vừa rồi anh ta nói rằng không hề có chút ấn tượng nào. Về tung tích của vợ, anh ta cũng không đưa ra được bất cứ thông tin gì. Tình trạng của anh ta rất giống với Mẫn Nghi khi tấn công tôi vào tối hôm qua, dường như họ đã bị chi phối bởi một sức mạnh nào đó, nhưng cũng có khả năng là giả vờ như vậy. Dù thế nào thì việc tạm giữ anh ta cũng rất cần thiết. Góc truyện audio.com. Sau khi về phòng làm việc dựa trên những thông tin có được cho đến lúc này, tôi mạnh dạn đưa ra một giả thiết với tổ trưởng. Có khả năng Trịnh Mẫn Nghi đã bị linh hồn của Dư Tiêm Lăng nhập vào. Cậu có biết rằng nếu tôi mà nói với trưởng phòng như thế thì anh ta sẽ bảo tôi mới là người bị ma nhập vào không? Tổ trưởng trừng mắt với tôi. Vậy thì anh có thể nói cô ấy từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Dư Tiêm Lăng bị làm nhục và bị hại, từ đó dẫn tới vết thương về tâm lý, cuối cùng thì dẫn tới phân liệt về nhân cách, tạo ra một Dư Tiêm Lăng không tồn tại. Thực ra, phần lớn các vụ án nghi do ma làm đều viết như vậy trong báo cáo. Nói như vậy thì còn được, có điều cậu thực sự cho rằng cô ta bị ma nhập à? Tổ trưởng nhìn tôi chăm chú. Ngoài cách giải thích đó ra, tôi thực sự không nghĩ ra được cách giải thích khác. Tôi chỉ hai bàn tay, vẻ bất lực. Căn cứ, tổ trưởng đưa ra câu hỏi rất đơn giản và thẳng thắn. Tôi giải thích, thứ nhất, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa tôi với Trịnh Mẫn Nghi vừa rồi, giọng nói, tiếng cười của cô ta giống hệt như của Dư Tiêm Lăng mà tôi gặp trong hai lần trước. Thứ hai, nếu cô ấy không phải bị ma nhập thì sao khi chạy trốn lại không để chồng đi cùng, mà lại để anh ta ở lại mai phục tấn công chúng tôi. Thứ ba, khi cô ta và chồng cô ta tấn công tôi đều tỏ ra có một sức mạnh khác thường. A Mộ này, không biết cậu có chú ý đến không? Đột nhiên tổ trưởng cắt ngang lời tôi. Sao cô ta lại không dùng bóng ma để giết cậu, không dùng bóng ma để giết tôi, mà cùng với chồng đều lần lượt dùng chính tay mình để hành động. Nếu trước đây cô ta đã dùng cái bóng để giết chết 6 người thì việc giết thêm tôi cũng không có gì là khó, sao lại phải chấp nhận sự mạo hiểm bộc lộ mình để tự tay giết tôi? Thảo luận với tổ trưởng một hồi cũng vẫn không tìm ra lời giải đáp, cuối cùng chúng tôi đành phải chấm dứt. Tuyết Tình đi đâu rồi? Lẽ ra cô ấy phải về trước tôi, thế mà lúc này vẫn chẳng thấy cô ấy đâu, nên vừa ra khỏi phòng của tổ trưởng, tôi lập tức hỏi Miêu Miêu. Chẳng phải vừa rồi anh bảo chị ấy tới theo dõi ông chủ hiệu ảnh đó là gì? Miêu Miêu đáp vẻ không hiểu, tôi bảo cô ấy tới theo dõi Dư Triệu Quang bao giờ? Tôi vẫn còn chưa đến chuỗi bắt đầu giảm sút trí nhớ, vì thế có thể nhớ rất rõ lúc gọi điện thoại cho Tiêu Huyết Tình, tôi chỉ bảo cô ấy về báo cáo tình hình với tổ trưởng, không hề bảo cô ấy tới theo dõi ai. Có mà trước khi về anh gọi điện và bảo chị ấy đi mà. Miêu Miêu nói rất nghiêm túc, khiến tôi lại nghi hay là tại mình quá mệt nên mới nhớ nhầm. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi thấy đúng là mình không hề bảo Tuyết Tình đi theo dõi Dư Triệu Quang. Tôi đang định gọi điện cho Tuyết Tình, thì vừa may cô ấy lại gọi cho tôi. Hân Vũ, anh lập tức tới nhà của Đỗ Lễ Hiền đi. Chẳng phải là cô đang theo dõi Dư Triệu Quang là gì? Sao lại đến nhà họ Đỗ, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Tôi hỏi, anh đến đây rồi sẽ nói. Được, tôi và Chăn Chăn sẽ đến ngay đây. Đừng, giọng của Tuyết Tình bỗng nhiên trở nên rất ấm áp. Một mình anh tới thôi, tôi muốn nói với anh một số chuyện riêng, có người khác ở đó thì không tiện. Anh mau đến đi, tôi chờ anh. Chuyện riêng, Tuyết Tình thì có chuyện riêng gì muốn nói với tôi? Không lẽ cô ấy muốn thổ lộ với tôi? Kể từ sau khi tôi chạm vào ngực cô ấy tối hôm qua, thái độ của cô ấy đúng là có đôi chút thay đổi đối với tôi. Gocchuyenaudio.com. Trước đây cô ấy cũng gọi tôi là A Mổ, giống như Vĩ Ca Chăn Chăn, nhưng kể từ lúc sau sự việc ấy 185, thì cô ấy bắt đầu gọi tôi là Mộ. Cuộc điện thoại lúc này còn gọi thẳng tên tôi, hơn nữa ngữ khí cũng không lạnh lùng như trước, ngược lại còn có vẻ ấm áp hơn. Hạnh phúc bất ngờ, bốn từ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi quên mất rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải truy nã bằng được hung thủ. Ngôi nhà họ Đỗ trông không bóng người, Tuyết Tình đẹp như hoa, mùi hương hoa nhài phảng phất, bộ ngực căng tròn của người đẹp. Mặc dù ngày thường Tuyết Tình đối xử với mọi người rất lạnh lùng, nhưng núi băng còn có lúc tan chảy, giọng nói có phần ấm áp của cô ấy là bằng chứng ngõ nhất. Để đón được niềm hạnh phúc bất ngờ, tôi tìm cớ để Chăn Chăn ở lại. Tuyết Tình cần tôi giúp, tôi tới đó một lúc. Nói xong, tôi chuẩn bị chuồn đi. Tôi sẽ đi cùng anh. Chăn Chăn đi theo, không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi. Cô cứ chờ ở đây, lát nữa sẽ liên lạc qua điện thoại. Làm sao tôi có thể để cô ấy đi theo sau để làm hỏng việc tốt của tôi được. Thật sự là không cần tôi à, ánh mắt của Chăn Chăn rất lạ, khiến tôi bất giác thấy chột dạ. Tôi đi là được rồi, việc không thể chậm trễ được, tôi đi đây. Để tránh Chăn Chăn phát hiện ra rằng không phải tôi đi vì công việc mà là đi hẹn hò với Tuyết Tình, tôi rời khỏi đó nhanh chóng như chạy trốn. Trên đường đến nhà Đỗ Lễ Hiền, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một chuyện, đó là nếu Tuyết Tình cưỡng bức tôi thì tôi có nên phản kháng lại không? Cho dù cô ấy có cưỡng tôi thì cũng là hợp pháp kia mà. Khi đến trước cửa nhà họ Đỗ, tôi thấy chiếc khóa sắt ở cổng không còn, cánh cổng đang khép hờ. Đẩy cửa bước vào thì thấy trên chiếc sân rộng toàn là lá khô và giấy vụn, cỏ mọc tùm, chiếc bồn nước ở giữa sân bên trong không có lấy một giọt nước, bức tượng tiểu thiên sứ ở giữa bồn nước bị gió mưa làm cho xám đen lại, xem ra hơn chục năm qua không có ai quét dọn nơi này. Đi qua sân, đẩy cánh cửa gỗ cót két vì hoen gì, tôi bước vào phòng khách tôi ầm. Mặc dù lúc này là buổi trưa, nhưng vì cửa sổ đều đóng kín nên trong phòng ngất tối, ngoài một tia ánh sáng lọt qua cánh cửa phòng ăn chiếu vào thì không còn ánh sáng nào khác nữa. Tôi không nhìn thấy Tuyết Tình ở phòng khách, bèn cất tiếng gọi tên cô, lập tức nghe thấy tiếng cô đáp lại. Giọng của cô ấy không hề có chút lạnh lùng nào, ngược lại rất dịu dàng, giống như tiếng của một thiếu nữ e thẹn, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Là Thân Vũ phải không? Tôi ở trong này, 186. Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp, hình bóng yêu kiều, ngực căng mông nở của Tuyết Tình lập tức xuất hiện trong ánh mặt trời chiếu lên nền nhà. Tôi định bước vào nhà bếp tìm cô ấy, nhưng vừa mới bước được một bước thì cô ấy nói. Đừng bước tới, tôi không hiểu, hỏi lại. Vì sao? Tôi sợ khi mặt đối mặt với anh sẽ rất xấu hổ. Những lời lẽ của thiếu nữ e thẹn được thốt ra từ miệng của một người đẹp đã trưởng thành càng mang sắc thái gợi cảm đặc biệt. Cô có điều gì muốn nói với tôi không? Lúc này tôi cảm thấy rất hồi hộp. Anh có thích tôi không? Đây là một câu hỏi khiến cho không biết bao nhiêu chàng trai phải vò đầu bứt tóc, không phải vì câu hỏi này khó trả lời, mà là vì hậu quả phải đối mặt sau khi trả lời. Nói rằng thích thì phải có trách nhiệm, nói rằng không thích thì chẳng còn gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Hầu như suy nghĩ của tất cả đàn ông là làm sao được hưởng thụ nhưng không phải chịu trách nhiệm, cho nên câu trả lời đúng đắn là cô vẫn còn chưa hiểu lòng tôi hay sao? Tôi cứ nghĩ rằng cô đã biết. Vậy anh có bằng lòng cùng với em không? Lại là một câu hỏi khó trả lời. Chỉ cần em muốn thì anh sẽ mãi mãi ở bên để bảo vệ em. Nói thật lòng, với khả năng của cô ấy, thì chính tôi mới là người cần cô ấy bảo vệ. Anh lại đây đi, tôi làm theo lời cô, chậm chậm bước về phía nhà bếp. Dừng lại, khi tôi bước tới chỗ mà ánh sáng có thể chiếu tới, giọng của cô ấy bỗng nhiên biến thành lạnh lùng lạ thường. Tôi dừng bước, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, thế rồi sự việc bí hiểm đã xảy ra ngay lúc đó. Bóng của Tuyết Tình bỗng nhiên giơ tay ra tóm lấy gót chân tôi, nói chính xác hơn là bàn tay của cái bóng chừng lên gót chân tôi, nhưng tôi lại cảm thấy gót chân bị ai đó tóm chặt lấy, khiến tôi không sao di chuyển được dù chỉ là một chút. Giọng cười lạnh lùng ma quái lập tức vang lên khắp căn phòng trống, tuy vẫn là giọng của Tuyết Tình, nhưng tiếng cười này rõ ràng là của Dư Tiêm Lăng. Tôi chợt sực nhớ ra chi tiết mà vừa rồi không để ý, đó là mùi hương hoa nhài trên người của Tuyết Tình, lúc này tôi chỉ ngửi thấy mùi không khí bụi bặm chứ không phải mùi hương hoa nhài hòa lẫn với mùi cơ thể của phụ nữ đã trưởng thành rất riêng Tuyết Tình. Tuyết Tình hoàn toàn không có ở đây, người đối thoại với tôi lúc này là Trịnh Mẫn Nghi đã bị hồn ma của Dư Tiêm Lăng nhập vào. Nhưng, bây giờ mới biết thì đã quá muộn, tiếng cười vang vọng bốn phía dần dần thay đổi, từ tiếng của Tuyết Tình biến thành của Dư Tiêm Lăng. Ha, ha, ha. Anh cảnh sát, tôi đã nói rồi mà, khi chúng ta gặp lại tôi sẽ không nể tình nữa đâu. Nếu anh đã cố chấp điều tra đến cùng vụ án này, thì tôi sẽ cho anh xuống địa ngục để mà điều tra. Có lẽ giết chết anh cũng bằng cách như đối với bọn Thi Vận thì các người sẽ cùng được xuống một tầng địa ngục. Anh nhìn xem, có thấy tóc tôi đẹp không? Chúng sẽ lập tức đưa anh xuống địa ngục. Cái bóng trước mắt loáng một cái biến thành một thiếu nữ tóc dài, hơn nữa mái tóc ấy không ngừng vươn ra, quấn quanh người tôi như có sự sống, tôi cảm thấy thân hình bị một sức mạnh rất lớn ép chặt, không thể nào động cựa được, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình túm chặt lấy tôi, khiến tôi không sao thở được. Có câu rằng, chữ, xác, như con dao treo trên đầu, bây giờ thì tôi đã hiểu ra điều đó, có điều đã quá muộn. Đúng vào lúc tôi vô cùng hoảng sợ, thì cổ tay trái bỗng nhiên truyền đi một cảm giác lạnh toát, nỗi sợ hãi lập tức biến mất, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác bình thản chưa từng thấy bao giờ, sức mạnh ép chặt lấy cơ thể tôi cũng biến mất ngay sau đó. Thân thể không còn bị trói buộc, tôi bèn ngồi phịch xuống nền nhà, cảm giác lạnh toát ở cổ tay dần dần biến mất, mồ hôi không ngừng toát ra làm ướt sũng cả quần áo trên người. Dùng cách này với một người chưa bao giờ làm một việc hổ thẹn với lương tâm là không ổn rồi. Lần này, tiếng nói từ trong nhà bếp vọng ra là của một người đàn ông. Một người đàn ông thân hình cao lớn và tuấn tú chậm rãi bước từ trong nhà bếp ra. Trông anh ta rất điển trai, trên người toát ra một vẻ quý tộc rất tự nhiên. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực nhưng anh ta vẫn mặc một bộ com lê màu đen, áo sơ mi và đôi giày cũng là màu đen. Gocchuyenaudio.com Điều khiến người ta cảm thấy lạ lùng là anh ta còn đeo một đôi găng tay màu đen dày cộp, chiếc găng tay chật cứng như muốn nứt ra, bên trong giường như là một đôi bàn tay gấu to tướng. Toàn thân anh ta trừ phần đầu lộ ra ngoài, còn tất cả đều được bọc kín trong một màu đen của trang phục, thêm vào đó là mái tóc đen nhánh, làm tôi có cảm giác đó như một khuôn mặt đẹp hiện trên nền một cái bóng. Anh là Đỗ Lễ Hiền. Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng khuôn mặt của anh ta giống như trong bức ảnh mà Trịnh Mẫn Nghi đã cho chúng tôi xem, nên tôi khẳng định đó chính là Đỗ Lễ Hiền. Anh cảnh sát, anh nhiều chuyện quá đấy, có rất nhiều vụ án anh lại không điều tra, vì sao lại cứ nhằm vào tôi mà không chịu buông ra. Tôi đã cảnh cáo anh 2 lần rồi, anh đừng có trách tôi. Nói rồi Đỗ Lễ Hiền chậm rãi tiến lại gần tôi, vừa đi vừa tháo găng tay ra. Giây phút mà đôi găng tay rơi xuống nền nhà làm bụi bay lên, tôi sững người. Trước mắt tôi là một đôi bàn tay vô cùng kỳ dị, 10 ngón tay đều dài gấp đôi của người bình thường, hơn nữa giống như không có xương, có thể tự động chuyển động không theo quy tắc nào, trông chẳng khác gì 10 con rắn độc trên bàn tay. Anh ta bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười nhã nhặn, nói bằng ngữ điệu rất ôn hòa nhưng không hề thân thiện. Anh cảnh sát, có lẽ anh nên cảm thấy vinh hạnh, vì ngoài cha mẹ và sư phụ của tôi ra, anh là người duy nhất được nhìn thấy đôi bàn tay này của tôi. Nói rồi, anh ta đưa đôi bàn tay kỳ dị bóp lấy cổ tôi. Mặc dù ngón tay của anh ta dài, nhưng rất linh hoạt và có sức mạnh, chỉ một bàn tay cũng đã bóp hết cả chiếc cổ của tôi cảm thấy như bị 5 sợi dây thừng quấn lấy cổ, lập tức thấy choáng. Sao số tôi lại khổ thế này, từ tối hôm qua đến giờ đã bị người khác bóp cổ hoặc khóa chặt cổ đến 3 lần, nhưng không biết lần này có may mắn như 2 lần trước không, có thoát được hiểm họa hay không? Khách chương.